Vô địch thiên hạ, chương 693, hồi võ hồn giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Offline mừng sinh nhật lần thứ 7 ở chỉ là, muốn xác định huyền vũ thần hòa tại kia vài cái vị diện hoặc kia vài cái cực lạnh chi hải, nói dễ vậy sao? Chớp mắt lại là 10 năm đã qua. Trải qua Hoàng Tiểu Long 10 năm không ngừng lật xem sách cổ tư liệu, cuối cùng đem huyền vũ thần hòa xác định tại 6 cái vị diện 9 cái cực lạnh chi hải. Trong đó một cái vị diện nhượng Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là dĩ nhiên là Thái Hoàng giới. Cùng võ hồn giới tương cận Thái Hoàng giới. Trước đây hỗn loạn chi địa tội ác chi chủ Triệu Nghĩa nơi triệu ra Thái Hoàng giới. Mà 10 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long trải qua không ngừng luyện hóa mai 6 cấp thần cách thực lực cũng đạt tới thần vực thất giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá đến thần vực bát giai. Vốn có án Hoàng Tiểu Long đánh giá, hắn muốn đột phá đến thần vực bát giai ít nhất phải 30 năm, thế nhưng hiện tại xem ra căn bản không cần 30 năm. Như vậy tu luyện tiếp qua 5 năm, Hoàng Tiểu Long tự tin nhất định có thể đột phá đến thần vực bát giai. Mà 10 năm đã qua, Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đại Đế, Triệu Thư, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề chờ người thực lực cũng lần thứ 2 từng cái đột phá. Hoàng gia tất cả mọi người đạt được thánh vực thập giai, đặc biệt chất nhi Quét Tiểu Phàm đạt được thánh vực thập giai hậu kỳ. Thiên Phật Đại Đế, Triệu Thư, Trương Phủ chờ người đạt được thần vực nhị giai, Thích Tiểu Phi đạt được thần vực tứ giai. Nguyên bản tu luyện tới thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong, nửa bước thần vực Tạ Bồ Đề nuốt Hoàng Tiểu Long thôn thiên bàn tinh chấn thần đan sau đó, cũng thành công đột phá đến thần vực trở thành thần vực nhất giai cường giả. Trước đây, Trác gia Trác Văn San cùng Tạ Bồ Đề ước định, muốn Tạ Bồ Đề đột phá đến thần vực mới đáp ứng cùng cái đó giao du, đã nhiều năm như vậy. Tạ Bồ Đề cuối cùng đột phá thần vực, đương nhiên, Tạ Bồ Đề cùng Trác Văn San chi gian, đã không có thể. Nhiều năm như vậy, giữa hai người không có sẽ liên lạc lại. Bất quá, 6 cái vị diện, 9 cái cực lạnh chi hải, phạm vi vẫn còn có chút đại, cự ly tấn thần đại tái thời gian còn dài, sở dĩ Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi tìm huyền vũ thần hòa, mà là lại tiếp tục lật xem sách cổ tư liệu. Thu nhỏ hơn nữa phạm vi, nếu là có thể xác định huyền vũ thần hòa cụ thể tại phương diện nào, như vậy tìm kiếm cũng rất dễ dàng. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền tiếp tục ngây ngô tại Kim Long Phong an tâm tu luyện. Đến nỗi chuyện ngoại giới, Hoàng Tiểu Long không có đi để ý tới. Bất quá, trước đây luyện đan tông sư đại tái tưởng thưởng 3.000 mai thái thượng thần đan. Hoàng gia mọi người đã dùng xong, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long được tìm kiếm linh dược liệu vì mọi người luyện chế thái thượng thần đan. Băng phách bảo tàng cùng huyền cơ bảo tàng, trái lại có không ít luyện chế thái thượng thần đan linh dược liệu chỉ là còn thiếu khuyết vài chục loại. Hoàng Tiểu Long đành phải thỉnh Đại sư Huynh Lưu Duẫn cùng Đại sư Tỷ Tề Văn giúp mình hỏi thăm. Biết Hoàng Tiểu Long là muốn luyện chế thái thượng thần đan, Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người đều hết toàn lực chăm chú bang Hoàng Tiểu Long hỏi thăm vài chục loại linh dược liệu tin tức. Trải qua hai người toàn lực chăm chú hỏi thăm, mấy tháng sau đó, cuối cùng đem này vài chục loại linh dược liệu hỏi thăm đến tịnh bang Hoàng Tiểu Long mua xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, này vài chục loại linh dược liệu, mỗi một dạng đều cực kỳ quý hiếm, sở dĩ hai người mua được cũng không nhiều, Hoàng Tiểu Long tối đa chỉ có thể luyện chế 20 lô. Cuối cùng, Hoàng Tiểu Long luyện chế 500 nhiều mai thái thượng thần đan. Bất quá, mỗi một mai, đều là kiếp phẩm, cùng luyện đan tông sư đại tái tưởng thưởng thuần phẩm tương so quả thực khác nhau trời vực. Một mai kiếp phẩm so 100 mai thuần phẩm đan dược hiệu quả còn tốt hơn. Hoàng Tiểu Long cho Lưu Duẫn cùng Tề Văn hai người mỗi người 30 mai, cái khác liền lưu cho Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Thiên Phật Đại Đế, Triệu Thư, Trương Phủ, Tạ Bồ Đề chờ người dùng tu luyện. Thời gian trôi qua, chớp mắt 5 năm lại đã qua. Tu Di Thần Điện chi nội, Hoàng Tiểu Long bàn ngồi tại thập Phật trận trung ương, từng đợt tinh thuần Phật lực từ thập Phật trận không ngừng trào ra, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang, mai 6 cấp thần cách trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long trước mặt, từng đạo thần lực tinh thuần cùng thần chi pháp tắc không ngừng phiêu dật mà ra, chảy vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân kim quang đại thịnh, như một tôn kim Phật, từng cái kim sắc vòng sáng từ Hoàng Tiểu Long trên người không ngừng tỏa ra, những này vòng vàng, dường như Phật khuyên, nhưng là vừa lộ ra địa ngục tu la chi khí. Phật ma đồng thể, từng tôn kim Phật tu la hư ảnh không ngừng lấp lánh hiện ra. Vòng vàng càng lúc càng lớn, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tựa hồ tạo thành một cái tiểu Phật giới cùng địa ngục. Bên trái là Phật giới, bên phải là địa ngục tướng sinh tướng tồn tướng dung. Đột nhiên, không gian một tiếng nổ vang, Hoàng Tiểu Long toàn thân đột nhiên run lên, từng đợt dị hưởng từ Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể không ngừng truyền ra, hồi lâu sau, mới dừng lại. Vòng vàng chậm chậm tiêu thất, kim Phật tu la hư ảnh ảm đạm xuống. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, hai mắt lộ ra vô tận vui sướng, cuối cùng đột phá thần vực bát giai. Thần vực bát giai, cự ly thần vực thập giai lại gần một bước. Trước đây, Hoàng Tiểu Long cảm giác muốn tại tấn thần đại tái trước đột phá đến thần vực thập giai, xa xa không hẹn, khó có thể chạm đến, thế nhưng hiện tại thần vực thập giai không lại xa không thể tiếp xúc. Hoàng Tiểu Long nội thị, phát hiện tại linh hồn chi hải không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc đạt được kinh người 500 nhiều vạn điều. Với lại mỗi điều đều có 500 nhiều mét, nói ra chỉ sợ muốn dọa từ một ít thần vực cửu giai cường giả, bởi vì coi như là một ít thần vực cửu giai cường giả hậu kỳ cường giả, không gian cùng thời gian pháp tắc cũng không có Hoàng Tiểu Long nhiều cùng dài. Sau khi, Hoàng Tiểu Long nén xuống kích động trong lòng, nhìn trôi nổi tại trước mắt Mai 6 cấp thần cách trải qua hắn gần 20 năm luyện hóa, này Mai 6 cấp thần cách đã bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa 8 phần 10. Lại có 2 năm, này Mai 6 cấp thần cách nên liền có thể bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long hư không một nhiếp, hư không nơi sâu vô số thiên địa linh khí như thiên hà thông thường cuồn cuộn rơi hạ tại Hoàng Tiểu Long không gian cùng thời gian pháp tắc dưới áp chế, hóa thành một khối khối thánh phẩm trung cấp linh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn trước mắt chồng chất như núi thánh phẩm trung cấp linh thạch, Hoàng Tiểu Long thỏa mãn điểm gật đầu, cứ theo đà này, chờ hắn đột phá đến thần vực thập giai sau đó, thì có thể chuyển hóa thần phẩm linh thạch. Thần phẩm, đến thời gian, Hoàng Tiểu Long phú khả địch tứ đại tinh hà. Có thần phẩm linh thạch, Hoàng Tiểu Long liền có thể mời chào một nhóm lớn thần vực thập giai cường giả, Hoàng Tiểu Long liền có thể ngắn ngủi mấy năm, trong vòng 10 năm sáng lập lên một cái siêu cấp đại thế lực. Một cái có thể so với Khương gia, Chu gia chờ siêu cấp đại gia tộc, thậm chí Thanh Long học phủ siêu cấp đại thế lực. Hoàng Tiểu Long từ Tu Di Thần Điện ra, đi tới cửu cung điện đại sảnh, Hoàng gia tất cả mọi người tại. Nói cái gì đó, náo nhiệt như thế? Hoàng Tiểu Long cười hỏi. Tiểu Long, ta và ngươi phụ thân nói, chúng ta cũng ra đã nhiều năm như vậy, nghĩ hồi võ hồn giới nhìn ý của ngươi thế nào? Mẫu thân Tô Yến cười nói. Hồi võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Này, hắn ngã không có nghĩ tới, bất quá nghĩ nghĩ, phụ mẫu chờ người rời khỏi võ hồn giới, cũng có 60-70 năm, đích xác cũng là nên hồi đi xem. Hoàng Tiểu Long gật đầu mỉm cười. Tốt, đại gia đều chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta cùng nơi trở về. Nói lên võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long cũng thẳng muốn trở về nhìn. Đương nhiên, lần này hồi võ hồn giới, Hoàng Tiểu Long còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Huyền Vũ Thần Hỏa. Trải qua nhiều năm như vậy lật xem sách cổ tư liệu, Hoàng Tiểu Long hầu như có thể xác định Huyền Vũ Thần Hỏa ngay Thái Hoàng giới. Cách chương.